Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 977, sao có thể cho phép hắn còn sống ở đời? Friend 3. So, không nói cười, ngươi đến cùng là thế nào thụ thương? Adam trêu ghẹo xong Lily về sau, nghiêm nghị nhìn hướng Matthew. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Matthew sắc mặt rất quĩnh, nhưng nhìn Adam lại không nói đùa. Biết rõ Adam tiến vào chức nghiệp tình trạng, nhìn một chút bát quái Lily cùng Ted, cuối cùng vẫn là lựa chọn thẳng thắn. Lily, ta có kiện sự tình muốn nói cho ngươi. Xem như chán ngán nhất tình lữ, dù cho thời khắc thế này, Matthew cũng là trước hướng thê tử Lily thẳng thắn. À hát, không, Lily hoảng sợ nói. Tuyệt đối đừng nói cho ta. Ngươi nhưng thật ra là nữ nhân. Ngươi nghĩ thì hay lắm. Adam cùng Ted đều xem thường Lily ra vẻ hoảng sợ. Hắc hắc, Lily hoảng sợ tản đi. Ánh mắt vô cùng ma tính. Che lấp nói. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ta thích chính là Matthew người này. Cùng hắn là cái gì giới tính không có quan hệ. Nói chuyện đứng đắn. Adam nhắc nhở. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nhất định phải làm rõ ràng. Lily, Matthew nhìn xem thê tử. Nửa là áy náy nửa là lúng túng nói. Ta khiêu vũ số lần vượt xa ngươi tưởng tượng. Không có khả năng. Lily lắc đầu. Matthew cũng không nói chuyện. Chỉ là nhìn xem nàng. Ngươi là nghiêm túc. Lily ngẩn ngơ. Bất khả tư nghị nói. Chúng ta luôn là ở chung một chỗ. Ngươi chừng nào thì nhảy múa. Ta làm sao không biết. Công tác học tập khoảng cách, hứng thú đến, ta liền sẽ nhảy một hồi. Matthew thẳng thắn nói, thậm chí đi WC phía sau. Chấm ngoặc kép, được rồi, đi, ta đã biết. Lily đưa tay cắt ngang hắn. Ngươi mỗi lần đều là tại không người thời điểm khiêu vũ. Đúng không? Ân, Matthew gật đầu. Adam, đây là bệnh tâm thần sao? Lily lo lắng nói, không tính. Adam lắc đầu, mỗi người đều có tư ẩn, cho dù là đối với người thân cận nhất đến nói, cũng có chính hắn không muốn người biết mặt khác một mặt. Matthew thích tại lúc không có người, nhảy một bàn, không có gì, ta cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều nhảy. Matthew vội vàng giải thích nói, ta chỉ là tại cao hứng thời điểm mới nhảy, vừa nếu một người, lại muốn cao hứng, mới nhảy một hồi. Adam kinh ngạc nói, loại này múa tổn thương mông, cần năm này tháng nọ mới có thể tạo thành, ngươi quả nhiên trước sau như một, dương quang sán lạn a, hắc hắc. Matthew sờ lấy cái ót, ngượng ngùng cười nói, tâm ta thái tương đối tốt, mà còn ta còn có Lily, từ khi lên đại học ngày đầu tiên gặp phải Lily, cái này 9 năm qua, ta không có một ngày không vui vẻ, y tương đương. Adam cùng Ted cùng nhau đánh phát lạnh run rẩy, nổi da gà mất một chỗ. Cho dù là chứng kiến Matthew cùng Lily tất cả lần đầu tiên Ted, đều có chút chịu không được loại này có thể hầu người chết ngọt ngào. À hát, Matthew tương đương, Lily nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Trong mắt ma tính tản đi, chỉ còn lại vô hạn yêu thương. Tại Adam cùng Ted nhổ nước bọt âm thanh bên trong, hai người vẫn như cũ dính nhau một hồi. Xem ra lý lịch của ta bên trên, năng khiếu phương diện, muốn cắt giảm rơi một hạng. Matthew lắc đầu nói, tốt nhất xóa bỏ. Adam cười nói, tháng 7 kiểm tra, cầm tới luật sư giấy chứng nhận tư cách về sau. Ngươi liền muốn nộp đơn luật sư văn phòng. Vạn nhất nhà kia luật sư văn phòng có đội bóng rổ. Nhìn ngươi là slam đăng vương, nhất định muốn ngươi tham gia. Lấy ngươi bây giờ thân thể điều kiện. Hoàn toàn không cho phép a, đừng biến khéo thành vụng, sơ yếu lý lịch nha, mỹ hóa là nhất định, dù sao đây là nước cờ đầu, nếu mà người khác đều mỹ hóa, ngươi không mỹ hóa, tỷ lệ lớn là vòng thứ nhất ngươi liền bị si mất, liền tiến vào vòng tiếp theo tư cách đều không có, tất cả mọi người mỹ hóa, thêm giảm một chút, tương đương với tất cả mọi người không có mỹ hóa. Chỉ bất quá có đôi khi mỹ hóa lời quá đáng, cũng có biến khéo thành vụng nguy hiểm. Đặc biệt giống Matthew như bây giờ thân thể không cho phép tình huống. Kia là tuyệt đối không thể làm loạn. Thời gian còn lại, Matthew chốc lát bởi vì cái này đặc sản bị chọn trúng. Thật muốn hắn ra sân lúc, liền tính không phải Slam Dunk vương. Nhưng lấy hắn loại này to con điều kiện cùng không sai bóng rổ kỹ thuật. Dám đánh dám liều, các đồng đội biết rõ Matthew phía trước khoác lác, cũng tỷ lệ lớn cười một tiếng. Nhưng nếu mà rõ ràng viết Slam Dunk vương, nhưng kết nối với chàng cũng không thể bên trên. Đó chính là một chuyện khác, bị trực tiếp khai trừ nguy hiểm rất lớn. Vậy sẽ tìm việc làm tốt thời gian, đã bỏ lỡ, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Kỳ thật giữ lại cũng được. Ted nói ra, chúng ta những này đều không tính cái gì. Adam, ngươi là chưa có xem Bunny sơ yếu lý lịch. Cái kia mới gọi một cái khoa trương. Đúng vậy à, Matthew cùng Lily nghe nói như thế. Kìm lòng không được phụ họa nói. Bunny sơ yếu lý lịch. Kia thật là đại thủ bút. Tìm chuyên nghiệp biên tập sư. Thậm chí còn làm đặc hiệu. Âm thanh, vừa mở trang. Chính là một trận bạo tạc ánh lửa. Sau đó theo sống động bối cảnh nhạc vang lên. Bunny thật to danh tự lóe kim quang không ngừng theo mặt biển phảng phất mặt trời đồng dạng từ từ. Bay lên, tiếp lấy hình ảnh biến đổi. Bunny mặc âu phục, đánh lấy nơ, mang theo kính mắt, xem sách, phảng phất một tên yêu nhã học giả. Đối diện màn ảnh, lời nói với người xa lạ âm, phảng phất là người khác tại phỏng vấn hắn. Nhưng thật ra là chính hắn mô phỏng theo giọng anh điều chính mình phỏng vấn chính mình. Thổi phồng ngữ ví dụ như Bunny Stinson, ngươi tại thương nghiệp lĩnh vực, thể dục thi đấu cùng tư nhân quan hệ phương diện đều rất thành công. Rất nhiều người đều lập chí muốn trở thành ngươi, ba lạp ba lạp. Sau đó lại đổi tình cảnh, biến thành xe máy rider Bunny trình bày chính mình ngụy biện quái luận. Nói cái gì liên quan tới thành công? Ngươi muốn hiểu chính là, thành công không phải từ thiên mà hàng, mà còn thành công cũng không phải có quyền thế, mà là một loại ý chí. Còn có cái gì, cái gọi là thành công cực hạn? Chính là không cực hạn, ba lạp ba lạp. Tại video sơ yếu lý lịch bên trong, hắn cái gì cũng không làm, cái gì đều không có biểu hiện ra. Liền tại cái kia hướng yếu ớt bên trong thôi. Hắn đối với cái này giải thích là, nước Mỹ công ty liền thích dạng này người, nhìn qua hùng tâm tráng trí, nhưng trên thực tế nhưng không làm gì người, thậm chí còn nói chốc lát đi làm việc, liền có mất chén cơm nguy hiểm. Hắn còn nói hắn muốn vì cái này viết một quyển sách. Khi chúng ta hỏi hắn có phải là thật hay không lúc, hắn lại chào phúng chúng ta. Hắn đương nhiên sẽ không đi viết sách, hắn chỉ là tại hiện trường biểu thị cái gì gọi là vô vi. Adam, ngươi dám tin tưởng sao? Ha ha, Adam cười không nói. Matthew ba người liếc nhau, đều cười khổ một cái. Bọn họ cũng là thần giao cách cảm muốn thay Bunny nói tình hình bên dưới. Đều đi qua gần một năm thời gian, nhìn Adam chỉ là cười lại cũng không nói tiếp bộ dạng. Cũng rất thức thời không đề cập nữa. Hắn còn tại video sơ yếu lý lịch nói cuộc đời của ta. Đều tại khiêu chiến tất cả khả năng, siêu việt cực hạn, thậm chí so cái kia càng xa, có thể gặp phải không có khả năng lúc, vậy liền gọi có thể không thể. Lily nhìn Adam một cái, tiếp tục nhổ nước bọt nói, ngươi không nghe lầm, hắn sáng tạo ra một cái không có bất kỳ ý nghĩa gì từ mới, có thể không thể. Nói mình sáng tạo từ ngữ đối chiêu mời đơn vị hiện ra chính là ngươi sáng ý cùng thấy xa. Hắn cuối cùng còn tại video trên lý lịch sơ lược tổng kết một câu. Đó chính là, theo hư vô đến vạn vật, tất cả đều có thể không thể. Sau đó chính là các loại hiện ra hắn tố chất hình ảnh biên tập. Ví dụ như phóng lên tận trời thuyền buồm, chạy nhanh báo, các loại cực hạn vận động. Bối cảnh âm là chính hắn viết các loại dám cầu vồng chính mình ca. Vẫn là chính hắn hát. Hắn còn nói loại này video sơ yếu lý lịch, để hắn được đến 11 phần ở trên công việc tốt mới. Chấm ngoặc kép, Adam ánh mắt lóe lên. Trong lòng thầm nghĩ, bởi vì cái gọi là trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng. Cao minh như thế xử lý thủ đoạn cùng vô hạn tán gái xáo lộ. Nếu mà không phải ta có treo, sao có thể cho phép hắn còn sống ở đời? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,